Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, 2. Trong đêm tối u linh nhà ăn phó bản, tổng cộng có 10 tên người chơi. Sở hữu người chơi sẽ bị thả xuống đến trên núi một cái quỷ dị nhà ăn đi. Mà cái này nhà ăn tọa lạc ở một cái âm trầm u tĩnh trên đường. Đây là một cái chỉ có đêm tối đường phố. Thực hiển nhiên, u linh nhà ăn không tồn tại với người bình thường thế. Mà là sau khi chết thế giới. Trò chơi này nhất thú vị địa phương ở chỗ. Người chơi đã là người chơi. Cũng là NPC u linh. Mỗi người đều có hai mặt. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình chính là trong sạch. Diệp Tự ngay từ đầu không thấy hiểu cái này cách nói. Đương hắn mua cơ sở công lực lúc sau. Mới biết được là có ý tứ gì. Cái này phó bản phát rồi đến. Mỗi cái nhân vật đều có người sống cùng u linh hai loại trạng thái. Người sống trạng thái chính là người chơi thao tác thân thể. U linh trạng thái chính là nhân cách thứ hai, NPC u linh thao tác thân thể. U linh kế thừa người chơi hết thảy ký ức. Nó sẽ ngụy trang thành vị này người chơi. Tùy thời tiếp cận người chơi khác. Sau đó sấn này chưa chuẩn bị. Đem đối phương giết chết. Mà người chơi liền rất thảm. Bọn họ đã muốn nỗ lực công tác. Làm tốt chính mình ở nhà ăn đối ứng thân phận yêu cầu làm sự tình. Lại muốn phòng bị người chơi khác giết hại. Bởi vì bọn họ lẫn nhau chi gian căn bản không quen thuộc. Hoàn toàn không biết đối phương là u linh trạng thái vẫn là người sống trạng thái. Liền tính là hai hai một tổ cùng nhau hành động. Cũng phi thường không an toàn. Vạn nhất trong đó một người biến thành u linh. Kia một người khác liền thả mần ni trò chơi còn có đệ tam trọng khó khăn. Chính là toàn bộ hành trình đều có bình thường NPC ra vào tới nhà ăn tiêu phí. Người chơi còn muốn ứng phó tốt này đó NPC. Miễn cho bị khiếu nại. Một khi bị khiếu nại, người chơi liền sẽ bị quan tiến tỉnh lại thất. Tuy rằng tỉnh lại thất khóa môn, nhưng u linh trạng thái hạ nhân tuy rằng nhìn cùng người sống không khác biệt. Nhưng nó là có thể mặc tường mà qua, trực tiếp xuyên tường tiến vào tỉnh lại thất. Bên trong người đã chết phỏng chừng một chốc đều sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa người chơi căn bản trốn không thoát đi. Đây là cái khó khăn cực đại phó bản. So Diệp Tự phía trước trừ đến phó bản khó khăn đều phải lớn hơn rất nhiều. Diệp Tự đánh giá nếu hắn huyết mạch thăng cấp mang đến ảnh hưởng. Hơn nữa hắn còn bắt được ba cái phi thường hữu dụng kỹ năng. Tự nhiên không thể lại đi đơn giản tràng ngược đồ ăn. Kia quá khi dễ người. Thăng cấp sau thời không khống chế giả đã sửa lại cái tên. Gọi là thời không chi tử. Nghe đi lên cũng rất phong cách. Hơn nữa không giống khống chế giả như vậy trung nhị thả lạn đường cái. Chờ đến SSS cấp. Còn sẽ lại sửa một lần danh. Trở thành thời không thần tử. Vừa nghe liền biết không là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng Diệp Tự trước mắt khoảng cách 3S còn có 11V kép tích phân chênh lệch. Trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ. Mới mẻ tiền nhiệm thời không chi tử Diệp Tự vô cùng cao hứng mà cùng tiểu đồng bọn thời không thụ. Cáo biệt, không tính toán nghỉ ngơi. Trực tiếp tiến vào u linh nhà ăn phó bản. Mở mắt ra khi, hắn phát hiện chính mình đang đứng ở nhà ăn. Ăn mặc sơ mi trắng hắc mã giáp. Còn đánh cà vạt. Đối với bị trong nhà ánh đèn cùng bên ngoài đêm tối phản quang thành gương pha lê nhìn. Diệp Tự ý thức được đây là người phục vụ chế phục. Trong gương nam nhân soái cực kỳ. Nếu xem nhẹ hắn đậu bỉ bản tính. Tuyệt đối có thể bình chọn nhà ăn Tây Thi. Nga ngượng ngùng. Tây Thi là nữ. Bất quá liền cái kia ý tứ. Đại gia cảm thụ một chút. Diệp Tự nhìn quanh bốn phía. Phát hiện địa phương khác cũng có vẻ mặt mờ mịt người chơi. Lúc này phó bản còn không có bắt đầu. Hệ thống bắt đầu giảng thuật quy tắc. Trừ bỏ Diệp Tự loại này trước tiên biết kỹ càng tỉ mỉ quy tắc người. Những người khác sắc mặt đều dần dần nghiêm túc lên. Nghiêm túc nhìn hệ thống giao diện. Diệp Tự dứt khoát cũng nhìn chằm chằm hệ thống giao diện xem. Nhưng hắn xem lại không phải quy tắc. Mà là cùng chàng người chơi tin tức. Thân là thức tỉnh giả tiện lợi. Làm hắn có thể biết người chơi khác đại bộ phận tin tức. Sớm làm chuẩn bị. Cái này u linh nhà ăn 10 cái người chơi phân biệt sắm vai người phục vụ một nam một nữ hai cái. Nhớ đơn viên một cái. Đầu bếp ba cái. Thu ngân viên một cái. Nhà ăn giám đốc một cái. Người vệ sinh hai cái. Khác đều hảo thuyết, nhớ đơn viên chính là phải nhớ lục mỗi một bàn điểm cái gì. Đứng ở truyền đồ ăn khẩu. Báo cho lại đây lấy đồ ăn người phục vụ món này là nào một bàn. Nếu người phục vụ thượng sai rồi đồ ăn, là nhớ đơn viên nhớ lầm nói. Nhớ đơn viên liền phải xui xẻo. Nếu là người phục vụ chính mình nghĩ sai rồi nói, chính là người phục vụ xui xẻo. Diệp Tự là hai cái người phục vụ thứ nhất, một cái khác là nữ tính. Cương vị khác liền không có như vậy nhiều nam nữ chi phân. Người phục vụ chi sở hữu muốn như vậy phân. Là bởi vì nhà ăn quy định. Nữ khách nhân cần thiết từ nam người phục vụ tiếp đãi. Nam khách nhân cần thiết từ nữ phục vụ tiếp đãi. Mặc kệ bất luận cái gì cương vị. Chỉ cần đã chết một cái. Cương vị khác có nhàn rỗi liền phải giúp hắn làm việc. Mà người phục vụ là phiền toái nhất. Nếu toàn trường chỉ có một người chơi nữ, nàng đã chết liền không ai có thể tiếp nhận nàng. Như vậy nam khách nhân liền sẽ bão nổi. Lúc sau tất cả mọi người có khả năng sẽ xui xẻo. Liền xem nam khách nhân dùng cơm xong lúc sau đối ai nhất không hài lòng. Phi thường bất hạnh chính là, trận này bọn họ chỉ có hai cái người chơi nữ. Một cái là người phục vụ, một cái là đầu bếp. Có lý giải quy tắc lúc sau. 10 cái người chơi đều đến quầy thu ngân tập hợp. Nhà ăn giám đốc tạm thời không có cụ thể sự vụ. Không giống những người khác đều có minh xác phải làm đến sự tình. Nhưng hắn cũng không thoải mái. Bởi vì một khi có khách nhân bất mãn, liền yêu cầu hắn tới điều tiết. Đem khách nhân hống hảo. Nếu không hống nguôi giận, chính hắn cũng muốn đi theo xui xẻo. Càng mấu chốt chính là, liền tính hắn hống hảo. Cũng muốn hắn hạ đạt mệnh lệnh đem phạm sai lầm công nhân quan tiến tỉnh lại thất. Cho nên, cái này chức vị là phi thường đắc tội với người. Mặc dù tất cả mọi người đều biết đạo lý, là công nhân chính mình trước phạm vào sai. Nhưng ở cái này bị nhốt lại chẳng khác nào tuyên án tử hình phó bản. Người chơi vẫn là không khỏi sẽ giận chó đánh mèo đến nhà ăn giám đốc trên người. Đây là không có biện pháp sự tình. Diệp Tự phía trước tại quái vật phố Mỹ thực phó bản liền trải qua nhà ăn người phục vụ. Cho nên thích ứng tốt đẹp. Lúc ấy hắn yêu cầu chính mình ký ức mỗi bàn khách nhân điểm cái gì. Có hệ thống ký sự bổn cái này trình tự ở. Nhiệm vụ với hắn mà nói khó khăn không có như vậy đại. Lúc này đây để ngừa vạn nhất, Diệp Tự cũng chuẩn bị chính mình ký lục. Miễn cho đến lúc đó thượng sai rồi đồ ăn. Còn muốn cùng nhớ đơn viên bẻ xả một chút rốt cuộc là ai lầm ni nhớ đơn viên cũng không cần. Toàn dựa trí nhớ tới. Hắn là có vở cùng bút. Hoàn toàn có thể viết xuống tới. Chỉ cần đừng viết sai. Nhìn lầm. Kỳ thật khó khăn cũng không phải như vậy đại. Hơn nữa nhà ăn mỗi khai trương 2 cái giờ sẽ nghỉ ngơi nửa giờ. Không cần làm liên tục. Trước tự giới thiệu một chút đi, nhà ăn giám đốc nói. Duy nhất nữ đầu bếp không phải thực mua trướng. Giới thiệu cái gì? Nhiều người như vậy lại không nhớ được. Dù sao xem quần áo nhận người thì tốt rồi. Chức vị tương đồng giới tính cũng tương đồng. Nhưng thật ra có thể giới thiệu một chút chính mình dòng họ. Như vậy kêu người thời điểm không đến mức không biết như thế nào kêu, chỉ có một người chức vị. Còn có thể trực tiếp kêu thu ngân viên, giám đốc gì đó. Hai người nhưng là giới tính bất đồng. Cũng có thể kêu, nam người phục vụ, nữ phục vụ, nhưng là hai cái nam đầu bếp cùng hai cái nam người vệ sinh. Liền không hảo hô, bọn họ 4 người chủ động tự giới thiệu. Vóc dáng thấp nam đầu bếp nói chính mình họ Viên. Mang mắt kính nam đầu bếp họ Lý. Gầy yếu người vệ sinh họ Liêu. Dáng người tương đối cường tráng người vệ sinh tắc họ Hách. Nhưng là, Diệp Tự căn bản không nhớ kỹ. Hắn chỉ ở bản ghi nhớ viết một chút, kêu người thời điểm lại phiên đi. Trong chốc lát 9 giờ nhà ăn bắt đầu buôn bán. Tất cả mọi người đều biết như thế nào làm đi. Nhà ăn giám đốc tuy rằng không nghĩ xuất đầu, nhưng nề hà hắn tại thân phận thượng chính là nhà ăn người phụ trách. Không thể không làm cái này dẫn đầu. Có hay không người vô pháp đảm nhiệm chính mình công tác. Nhớ đơn viên cùng thu ngân viên đều tỏ vẻ không có vấn đề. Hai cái người vệ sinh không nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng khẳng định sẽ không có vấn đề. Bởi vì bọn họ chỉ cần ở khách nhân sau khi rời khỏi thu thập cái bàn là được. Không có gì khó khăn. Người phục vụ Diệp Tự biểu tình bình tĩnh. Một cái khác nữ hài tử tương đối khẩn trương. Phỏng chừng sợ chính mình đến lúc đó sẽ biểu hiện không tốt. Hơn nữa cái này nhà ăn quy định cũng quá biến thái. Nói cái gì làm nữ sinh cần thiết đi tiếp đãi nam khách nhân. Nhân ra một nữ hài tử. Đương nhiên sẽ khẩn trương. Sợ cái này tiếp đãi còn bao gồm một ít những mặt khác yêu cầu. Nếu là đến lúc đó nàng nhịn không được, đem NPC khách nhân cấp đánh làm sao bây giờ? Phiền toái nhất phải kể tới 3 vị đầu bếp. Nấu cơm chuyện này không phải ai đều được. Mắt kính nam nhưng thật ra nói chính mình không thành vấn đề. Tiến vào trò chơi phía trước hắn ở nước ngoài lưu học. Mỗi ngày chính mình nấu cơm ăn. Chủ nghệ cũng không tệ lắm money người lùn nam liền không như vậy bình tĩnh. Hắn nói chính mình chỉ biết một chút cơm nhà. Hơn nữa không thấy được làm tốt lắm money nhất thảm chính là nữ đầu bếp. Nàng hoàn toàn sẽ không nấu cơm. Nhiều nhất có thể cho mặt khác hai người đánh trợ thủ. Đi làm điểm rửa rau sự tình. Ngay cả sắt rau, nàng đều không thế nào thiết tới. Ngươi một nữ nhân, cư nhiên cơm đều sẽ không làm. Còn không bằng ta đâu, người lùn nam tức khắc không cao hứng. Tổng cộng 3 cái đầu bếp. Bất luận cái gì một cái ra vấn đề đều là chí mạng. Chính hắn làm cũng không thể ăn. Sợ NPC ăn lúc sau sẽ không cao hứng muốn xử lý hắn. Vốn định một cái mắt kính nam sẽ nấu cơm. Một cái khác nữ sinh khẳng định cũng sẽ. Như vậy hắn liền có thể làm một ít trợ thủ sự tình. Không đi trưởng muỗng. Hiện tại khen ngược. Này nữ còn không bằng hắn đâu. Này nhà ăn cũng không biết sinh ý thế nào. Nếu là khách nhân rất nhiều nói, chỉ dựa vào một cái đầu bếp khẳng định là không đủ. Kia hắn chẳng phải là khẳng định muốn kết cục nấu ăn. Nữ đầu bếp cũng không phải dễ chọc, lập tức liền dỗi trở về. Sẽ không nấu cơm làm sao vậy? Ai quy định nữ nhân liền phải sẽ nấu cơm? Nấu cơm là hạng nhất kỹ năng, lại không phải viết ở Tam Tòng Tứ Đức cặn bã phong kiến. Hơn nữa tivi thượng đầu bếp không đều là ục ịch béo lùn nam nhân sao? Ta xem ngươi bề ngoài rất phù hợp, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nấu ăn không thể ăn đâu. Ngươi, lùn đầu bếp nhất nghe không được người khác nói hắn ục ịch. Tức giận mà trừng mắt nữ đầu bếp, nhưng lại mắng bất quá đối phương. Trong lòng phi thường nghẹn khuất, hảo hảo, nhà ăn giám đốc đau đầu không thôi. Nấu ăn sự tình ta cùng lý đầu bếp đến đây đi. Ta nấu ăn cũng không tệ lắm. Dù sao ta tạm thời cũng không chuyện khác phải là mời nữ đầu bếp phụ trách rửa rau. Viên đầu bếp ngươi có thể hay không phụ trách sắt rau? Sắt rau vẫn là có thể. Lùn đầu bếp gật gật đầu. Lúc này mới vừa lòng lên. Nữ đầu bếp có chút không cao hứng mà nhìn hắn một cái. Rửa rau muốn bắt tay tẩm ở nước lạnh. Còn sợ tẩy không sạch sẽ. Cái này thiên tuy rằng không tính thực lãnh. Nhưng cũng không nhiều nhiệt. Rửa rau cũng là có điểm tra tấn người. Nề hà nàng sẽ không sắt rau. Còn không thể tìm lấy cớ cùng lùn đầu bếp đổi. Chỉ có thể bóp mũi tiếp nhận rồi cái này an bài. Cái này tất cả mọi người đều không ý kiến. Các hồi các vị, chuẩn bị nghênh đón đệ nhất bát khách nhân. Hết chương.